Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Lê Hoa đái vũ sở lòng người. Thật đơn giản một kiện áo sơ mi trắng, đâm vào trong quần jean mặt, Lý Lâm Xuyên ra tới liền là có loại ánh mặt trời sáng rỡ khí tức. Nàng lại cẩn thận từng ly từng tí. Phòng ăn trong hành lang vẫn là có không ít ánh mắt tập trung đến bên này. Nàng khả năng quen thuộc. Bạch Hạo Nam có chút theo bản năng che mặt nghĩ đeo kính râm. Hiện tại trên mạng lưu truyền ảnh chụp đã không ít. Vạn nhất lại cho truy sát đến tòa thành thị này đến làm sao xử lý. Cho nên nhìn xem Lý Lâm lại tại tươi cười chuẩn bị đi tới. Bạch Hạo Nam sớm đứng dậy đi ra ngoài. Kia không có động đầu óc cô nương tranh thủ thời gian hơn bước đuổi kịp. Thúc, thế nào mà, ngữ điệu nhiều giọng mũi, còn muốn xoay người lại sợ a đa. Cẩu tử vội vàng thẳng lên chút nghênh hợp nàng, xem ra cũng thích xinh đẹp cô nàng. Bạch Hạo Nam lóe ra đến tại đèn hoa mới lên mặt đường mới đáp lại. Lão tử hiện tại muốn chạy trốn, bị người phát hiện cùng ta có liên quan. Cửu gia tìm ngươi tiền dâm hậu sát làm sao bây giờ? Lý Lâm bĩu môi thời điểm còn lay động bả vai. Ngươi lại hù dọa ta. Sau đó trong nháy mắt biến nhảy cẫng. Góp Bạch Hạo Nam chính diện cười nụ cười. Chúng ta lần thứ nhất dạo phố nha. Bạch Hạo Nam còn chưa lên tiếng. Ngay sau đó lại nhíu mày yêu thương. Thế nào mà? Vu Tổng nói ngươi muốn xuất ngoại đi Đông Nam Á. Thế nào sao? Bạch Hạo Nam bị nàng chớp mắt tàm biến sắc mặt kinh ngạc một chút. Nếu là lúc này ngươi còn có thể khóc lên, ta liền bội phục ngươi. Lý Lâm dùng sức xẹp quai hàm, hạ miệng ra so sánh với môi còn đột xuất cái chủng loại kia. Ta là cảm thấy muốn khóc, nghĩ đến nếu là ngươi đi, ngươi vì cái gì liền không thể không đi đâu. Bạch Hạo Nam đối đẹp mắt đồ đần siêu có kiên nhẫn. Ta giải thích với ngươi dưới, ta trước kia làm sai sự tình, thiếu người khác mấy trăm hơn ngàn vạn, người khác muốn truy sát ta còn người chết, cho nên hiện tại khẳng định là muốn thu thập ta. Ta từ Giang Châu chạy đến Dung Đô, Thành Đô, trở lại nơi này, một đường trốn qua đến kết quả hôm qua vẫn là bị lộ ra ánh sáng ở chỗ này. Sáng sớm hôm nay liền đến đập kiện thân trung tâm môn. Cho nên ta chỉ có thể tiếp tục chạy, trực tiếp chạy đến Đông Nam Á là đơn giản nhất. Vu Tổng nhà ở bên kia còn có chút quan hệ, ta có thể đi trong miếu học tập chút gì. Qua ấy năm chờ những chuyện này qua, có lẽ những người kia cũng đi đường, ta liền có thể trở về. Lý Lâm ngây thơ, mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn, tìm Vu Tổng giúp ngươi a. Hôm nay họp nghe bọn hắn tùy tiện nói cái gì đều là mấy ước mười mấy cái ước bay tới bay lui thật là dọa người. Bạch Hạo Nam đều nghĩ duỗi tay vuốt ve kia thuần chân khuôn mặt. Kiện thân trung tâm Bạch lấy tiền cho cha ngươi hắn sẽ muốn không? Cười đến mặt đều cương tiền lương của ngươi có phải hay không là ngươi nên đến? Vu Tổng có tiền là Vu Tổng ra sự tình. Dựa vào cái gì liền phải cho ta móc mấy trăm vạn hơn ngàn vạn? Thứ gì đều là có bảng giá muốn trao đổi. Nếu có người cho ngươi mấy trăm vạn, muốn ngươi cùng hắn lên giường, ngươi bên trên không? Lý Lâm não mạch kín quả nhiên là có chút khác biệt. Lập tức mở to mắt che miệng. Bạch Hạo Nam nhìn kia rộng bình phong mắt to hiện ra tin tức liền dây hiểu. Ngoạn tao! Ta không phải nói Vu Tổng cho ta tiền lên giường. Nàng muốn tìm soái ca bó lớn. Ta là không có gì có thể bán cho người khác. Thiếu không dậy nổi lớn như vậy tình. Coi như đem kiện thân trung tâm trả lại cho nàng. Thay cái đi đường cơ hội. Ngươi biết hay không? Lý Lâm đặc điểm liền là có thể tại một câu bên trong chỉ chú ý mấy chữ. Ta hiểu. Không nợ nhân tình nha. Cha mẹ thường xuyên nói ta thiếu ngươi thật là lớn ân tình. Bạch Hạo Nam cũng thiếu chút chạy ra. Ngoại có thể thịt thường lời nói dí dỏm. Kia, không nói cái này. Buổi chiều ta cùng Tiểu Huyền cũng đã nói. Vu Tổng người tốt giảng nghĩa khí. các ngươi đi theo nàng sẽ có tốt phát triển. Về sau bao dài điểm tâm mắt, ngươi chính là không hiểu trên xã hội hắc ám. Lý Lâm cúi đầu sóng vai chậm rãi dịch bước không có. Đáp lại, không đùa dùng sức vẫy đuôi A Đa. Bạch Hạo Nam đối đầu nàng chân dung dễ nhân sinh đạo sư thân trên. Trần Mỹ Quyên hoặc là mấy người các nàng đều là nhìn qua tối hắc vô sỉ nhất những vật kia. Nhưng mấy người các nàng khẳng định sẽ tương lai không giống. Sẽ làm chuyện xấu vẫn như cũ sẽ làm. Sẽ một lần nữa làm người nhất định sẽ biến thành người tốt. Ta cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi. Lại nhớ ngươi nhiều cùng với các nàng tiếp xúc học tập. Lại sợ ngươi mắc lừa. Cho nên đi theo Vu Tổng mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Tuyệt đối đừng đắc tội nàng. Đừng già ở trước mặt nàng đem mình khiến cho xinh đẹp như vậy. Ngốc điểm cũng tốt. Dù sao cái gì đều thuận nàng, nàng cũng sẽ không hố. Lý Lâm rốt cục lên tiếng. Hôm qua nàng phải cho ta mua lễ phục. Ta không muốn. Bạch Hạo Nam trệ xuống. Lý Lâm tiếp tục. Mấy ngàn khối quần áo. Ta cũng thiếu không dạy nổi nàng lớn như vậy tình. Ta hiểu rõ một số người nói chuyện với ta lôi kéo làm quen. Liền là đồ ta lên giường. Ta nhìn ra được. Hôm nay cùng người nắm tay kia trong ánh mắt vừa muốn đem ta nuốt vào. Ta đi cái kia tiếp viên hàng không tuyên truyền trên đài đứng đấy. Chính là như vậy đứng đấy. Người quản lý kia bí mật liền muốn ta cùng hắn đi ăn cơm. Con nói muốn đi mướn phòng. Cho nên nghe nói nơi này có thể kiếm tiền. Ta đều không để ý tới. Dung mạo xinh đẹp. Lại cũng không đủ bảo hộ vậy cũng thật sự là áp lực rất lớn. Bạch Hạo Nam còn có thể nói cái gì? Chính hắn đều không có nhiều văn hóa. Không hiểu nhiều ít đạo lý. Dù sao về sau quan tâm mình. Vu Tổng, Lý Lâm khó được đành gãy hắn nói chuyện. Nhưng cái này hai tháng ngươi chiếu cố ta. Ta đã cảm thấy thư thái. Cái gì đều không lo lắng. Cũng không lo lắng phải trả ngươi ân tình. Tất cả mọi người để ngươi chiếu cố ta. Ta còn tưởng rằng có thể vẫn luôn dạng này qua xuống dưới đâu. Ta muốn ngươi chiếu cố ta. Không phải Vu Tổng a. Lời giống vậy, cô nương xinh đẹp nói ra liền là đương nhiên. Giống như thiên kinh địa nghĩa nên nâng ở lòng bàn tay. Bạch Hạo Nam cười, khó được một ngày mặt trời tương đối thuần khiết cười. Ta cũng không phải vật gì tốt. Vu Tổng là cô nương tốt, còn an toàn hơn chút. Lý Lâm dũng cảm, ta không sợ, ta biết ngươi là người tốt. Trong hai người ở giữa dừng lại, lúc đầu hài lòng dạo bước Bạch Hạo Nam dừng lại nhìn một chút cô nương này. Xác nhận nàng có phải là thật hay không ngốc. Tòa này biên cảnh thành thị kỳ thật bộ mặt thành phố không thế nào xa hoa. Nhiệt đới cây cối tại ven đường còn có chút nguyên sinh thái hương vị. Bầu trời đêm hơi xám, thuộc về còn không có đem kinh tế phát đạt, cũng không có đem bảo vệ môi trường tốt tình trạng, ven đường đều là xe gắn máy xen kẽ thanh âm, cho nên lúc này nhìn xem áo sơ mi trắng đâm vào thon dài trong quần jean mặt cô nương. Phá lệ giống đóa hoa, ám sắc bên trong sạch sẽ hoa, đặc biệt là đôi tròng mắt kia sạch sẽ có thể đem chung quanh hào quang đều chiếu ra đến. Có chút tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác. Có thể là cảm giác được Bạch Hạo Nam đang nhìn. Lý Lâm ngẩng gật đầu đối hắn. Nàng liền sẽ không đối Bạch Hạo Nam cái này cái gọi là xuất khí cảm thấy mê muội. Một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem. Vẫn là nhu hòa gà con quan kiểu tóc. Tóc dài đều buộc ở sau ót sắn thành đuôi ngựa. Sạch sẽ làm nổi bật lên loại kia càng thêm sạch sẽ ánh mắt a. Có chút mông lung lại có chút ngây thơ còn có chút kiên định. Cùng một chỗ cùng thanh thuần đan sen. Trải qua chiến trận Bạch Hạo Nam không phải không gặp qua mỹ nữ. Cái gì mười mấy tuyến tiểu minh tinh cũng tới qua. Dung mạo cùng Lý Lâm các thiện sở trưởng tuyệt đối gặp được. Thế nhưng tuyệt đối không có loại này sạch sẽ. Sạch sẽ để hắn đều nghĩ trầm mê đi vào. Dứt khoát ôm cái này muội tử tìm một chỗ không người qua tháng ngày đi thôi. Ý nghĩ thế này vừa nhô ra liền có chút liếm môi. Cuống họng cũng có chút làm. Thật sự là không tự chủ được thành thạo sáo lộ. Phải không? Chúng ta đi khách sạn. Nói ra Bạch Hạo Nam liền muốn cho mình một bạt tai. Tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác đi. Lần này hắn thậm chí có chút cảm giác tội lỗi. Ada tranh thủ thời gian cùng hắn chạy. Nhưng có quay đầu nhìn Lý Lâm. Cô nương bước chân qua mấy giây mới cùng lên đến. Không lên tiếng đi ở bên cạnh. Giữa hai người bỗng nhiên liền trầm mặc. Chỉ nghe thấy bên cạnh xe gắn máy xuyên qua cùng quán ven đường giao hàng thanh âm. Còn có Ada dùng sức vẫy đuôi thanh âm. Nếu có thanh âm, Bạch Hạo Nam hóa giải xấu hổ. Nói đùa, chứng minh thư của ta đều không mang. Tuyệt đối sẽ không cùng ngươi người quản lý kia đồng dạng đi mướn phòng. Ngươi biết mướn phòng cái gì ý tứ a? Lý Lâm không nói một lời. Bạch Hạo Nam cảm thấy khả năng đem tiểu cô nương dọa. Vẫn có chút hối hận. Mẹ nó nhịn 2-3 tháng. Thế mà lúc này không là được rồi cái mắt nha. Thế mà đều có chút cầm giữ không được. Xem ra thật chờ một lúc muốn đi tìm một chỗ đi trừ hỏa. Cất bước hướng phòng ăn bên kia đi. Trước tiên đem cô nương này đưa trở về rồi hãy nói. Kết quả tối thiểu đi 200 mét. Lý Lâm bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Ngươi cảm thấy ta tóc dài đẹp mắt. Vẫn là đầu tóc ngắn. Bạch Hạo Nam có chút buồn bực. Cũng đẹp đi. Ta lại không thấy qua ngươi tóc ngắn. Thế là Lý Lâm thật nhanh từ quần jean trong túi lấy ra tấm. Thẻ căn cước đến kín đáo đưa cho Bạch Hạo Nam. Ngươi nhìn nha. Tự khoe là gạt tặc Bạch Hạo Nam rắn rắn chắc chắc ngẩn ra 2 giây. Sau đó mới ha ha ha cười ha hà. Lý Lâm xem ra là không thèm đếm xỉa. Ta biết cái gì ý tứ. Các nàng còn nói cái kia có thể sẽ thông minh một chút. Bạch Hạo Nam cười đến đều muốn quất tới. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. A, ngươi thật sự là ngốc đến không biên giới. Lý Lâm nhìn trái phải nói hắn. Ta là cực kỳ đần. Ngươi gạt ta đi. Đúng, ngươi lừa gạt. Bạch Hạo Nam đều ngồi xuống. Đoán chừng là vừa cơm nước xong xuôi cười đến có chút rút gân. Vì cái này đần cô nương khó được vòng vo tam quốc cơ chí biểu hiện rút gân. Các ngươi, chờ nghỉ một lát. Ha ha ha, cô nương vốn là cao. Một người đứng đấy lập tức không được tự nhiên cũng đi theo ngồi xổm xuống. Nhưng không nói chuyện, một mực nhìn lấy Bạch Hạo Nam động tĩnh, giống như đang chờ hắn dùng thẻ căn cước. Cho nên Bạch Hạo Nam điều chỉnh tốt hô hấp, một tay nhấn lấy Ada, một tay cười đem thẻ căn cước cho trả lại. Tốt a, ta thực sự thừa nhận cái này là lần đầu tiên có cô nương chủ động móc thẻ căn cước đi với ta mướn. Phòng, ta không dám đi, hảo hảo thu về, chỉ bằng ngươi chiêu này ta có thể nhớ một đời. Lý Lâm nắm vuốt thẻ căn cước lại không tham, do trở về. Các nàng, mấy cái đều cùng ngươi cái kia qua. Ta nhìn các nàng liền cực kỳ thông minh mà. Bạch Hạo Nam kém chút lại cười ngồi xổm xuống. Ta đi, mấy người các nàng lúc đầu tại bán hàng đa cấp bên trong liền là nhân tinh. Ngươi làm sao đần như vậy a? Lý Lâm rốt cục nhịn không được. Ta đều giả ngu đến dạng này. Còn mình kiếm cớ, ngươi liền gạt ta đi mướn phòng sao thế? Bạch Hạo Nam mới nhìn thẳng vào nàng, kéo quay người, tốt, Lý Lâm, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, đi thôi, ta thừa nhận ngươi lưu tại kiện thân trung tâm ta vẫn là rất vui vẻ. Đầu năm nay ngươi dạng này sạch sẽ cô nương không nhiều lắm, đáng giá chân quý, chính ngươi cũng muốn chân quý, mẹ nó ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả ta nhìn thấy ngươi cũng thích kể cho ngươi đại đạo lý. Nhưng qua hôm nay khả năng chúng ta liền sẽ không còn gặp mặt. Không cần thiết cùng ta loại này làm loạn ra hỏa lưu cái kỷ niệm đánh cái chia tay pháo cái gì. Qua 2 năm không chừng ai cũng không nhận ra người nào. Hiện tại ta xác định ngươi trí thông minh này vẫn là sẽ từ từ biến tốt. Lý Lâm liền quật cường. Như vậy đứng tại kia bất động Ta thích ngươi, ta thích như ngươi loại này thành thục lại quan tâm đàn ông. Chỉ cần ngươi nguyện ý muốn ta cùng một chỗ, ta cùng ngươi tùy tiện địa phương nào cũng dám đi, một mực bồi tiếp ngươi. Đổi cái nam nhân không chừng liền động tâm. Bao nhiêu xinh đẹp cô nương a, nhiều trực tiếp thổ lộ a. Bạch Hạo Nam đến tận lực không để cho mình trào phúng. Không thương tổn cái này trái tim như vàng. Lần sau đừng chủ động cho nam nhân nói như vậy. Sẽ không chân quý. Ta đều nói ngươi đến chân quý ngươi bản thân. Từ từ xem, chậm rãi chờ, tìm cái tốt bán cái giá tốt. Hơn nữa còn đến người khác tới truy ngươi. Tuyệt đối đừng chủ động nói như vậy. Cùng ta coi như xong. Ta đều là ngươi thúc. Lý Lâm có thể là muốn làm ra tức giận bộ dạng, nhưng Chu Mỏ Ra liền theo thói quen làm đường lão vịt, không thể tránh khỏi biến thành nũng nịu, ngay cả ngữ khí cũng giống như ngươi làm sao dạng này, còn dậm chân. Điện thoại vang lên, Vu Gia Lý ở bên kia có chút nghi hoặc, ngươi chạy địa phương nào? Tiểu Lý Tử cũng không thấy. Bạch Hạo Nam hoài nghi mình trên thân có phải hay không cũng trang giám sát thăm dò. Cổng thông khí đâu? Chuyện gì? Vu Gia Lý ngắn gọn, tranh thủ thời gian tới hội hợp. Người đón ngươi đến. Bạch Hạo Nam cúp điện thoại cho Lý Lâm chế nhạo quay người. Ây, ta liền sợ qua dạng này thời gian. Nếu như bán cho ai, vậy thì phải gọi lên liền đến. Ta còn không bằng chạy xa một chút tự do tự tại đâu. Lý Lâm nghe được, ngươi muốn đi rồi. Bạch Hạo Nam gật đầu hướng phía phòng ăn bên kia tăng tốc bước chân. Nói người đón ta đến, ngươi tuyệt đối đừng đắc tội tại tiểu thư. Nàng tâm địa vẫn là rất hiền lành lại có năng lực. Nhất định có thể giúp ngươi. Ta nói với ngươi cái ta mấy năm nay tới tiểu khiếu môn. Bất kỳ người nào bảo ngươi ký hợp đồng ký tên thời điểm, đều chậm rãi hợp lý lấy hắn đem cả bộ hợp đồng từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Có nhìn hay không hiểu không quan hệ, chỉ cần đối phương có nửa điểm nói chuyện với ngươi quấy nhiễu ngươi thúc động tác của ngươi. Ném đi hợp đồng liền đi, tuyệt đối đừng ký. Lý Lâm đuổi theo bước chân chỉ có thấp giọng ân, không biết vì cái gì. Bạch Hạo Nam chỉ có thể tìm những câu chuyện này tới nói. Không còn dám quay đầu nhìn cô nương này. Sợ một cái nhịn không được liền kéo nàng chạy. Ada mấy lần chạy đến hắn bên cạnh thân ngửa đầu. Bạch Hạo Nam đều không thấy. Vu Gia Lý đứng tại cửa nhà hàng bên trong hơi có chút nhìn quanh. Người thật đúng là cái không rảnh rỗi. Mấy phút đều muốn. Sau đó thanh âm im bặt mà dừng. Biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, Bạch Hạo Nam lúc này mới thuận ánh mắt của nàng nhìn sang. Có lẽ liền là đi tới trên đường, đuôi ngựa bị tiện tay cuộn tại đỉnh đầu, vẻn vẹn liền là như thế cái đơn giản kiểu tóc cải biến. Tựa hồ liền lộ ra Lý Lâm thành thục một chút, cũng sấn đến gương mặt phá lệ trắng nõn. Chuẩn xác mà nói Lý Lâm không phải loại kia yêu diễm mặt trái xoan cái dùi mặt. Còn ít ít có điểm tròn, nhưng chính là loại này mượt mà khuôn mặt mới phối hợp nụ cười của nàng như vậy thuần chân. Mà bây giờ nhất quán cười lên cong thành nguyệt nha đuôi lông mày có chút nhếch lên. Bình thường đây là nhíu mày mới có thể xuất hiện biểu lộ phản ứng. Nhưng con mắt, khóe miệng thậm chí khuôn mặt đều đang cười a, triển khai nàng quen thuộc nhất tiếu dung. Tại là như vậy lông mày, dạng này mát. Phảng phất một bên đang cười, một bên khác lại tại dùng sức chống cự nhíu mày, thấy thế nào làm sao không đúng, lại hướng phía trước hai bước, đứng ở phòng ăn dưới ánh đèn, mới có thể phát hiện cô nương mặt ở trên đều bày biện ra biệt xuất tới hồng nhuận. Cảm xúc khó mà ức chế hồng nhuận, sau đó dành dụng đến vành mắt chung quanh vô luận mí mắt vẫn là mí mắt đều có càng đỏ tái đi dấu hiệu. Mà cặp kia ba quang doanh doanh trong mắt to càng là cúc đầy nước mắt. Chỉ là cùng dương mắt cùng Bạch Hạo Nam đối mặt một chút, nước mắt lập tức liền như đứt dây chân châu trượt xuống gương mặt, ở dưới cằm gom lại nhỏ xuống. Nhưng gương mặt còn tại tận lực chất lên tiếu dung. Dù là cái này cười đã có chút miễn cưỡng, khóe miệng không ngừng nghĩ vứt xuống đi khóc lên, nhưng cũng tại kiên nhẫn dùng sức bên trên dắt, tựa như khuôn mặt của nàng đồng dạng tận lực dương lên. Tựa hồ dạng này liền có thể ngăn cản nước mắt trượt xuống. Nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều, tất cả đều thịnh ở trên mặt. Cặp kia ngâm mình ở nước mắt bên trong hắc bạch phân minh con người nghĩ hết lượng đẩy ra cản trở. Rõ ràng chất lỏng, nhưng chỉ là con người đen nhánh hơi xê dịch dưới, đều có thể gạt ra nước mắt, từ tầm mắt mỗi một góc chảy xuôi đến trên mặt, để dính đầy chất lỏng gương mặt trở nên khắp nơi đều tại phản quang. Càng làm nổi bật đến cả khuôn mặt ở vào trên thực tế cực kỳ kích động ửng đỏ bên trong. Ngay cả tai cũng bắt đầu trở nên đỏ thấu, nhưng lại cứ đến nhịn xuống. Bởi vì Bạch Hạo Nam một mực dạy nàng phải nhẫn ở. Nhịn xuống đừng biểu đạt ra tới, nhưng kia biệt ly cảm xúc, làm sao nhịn được a? Giống đứa bé đồng dạng mặt đầy nước mắt, còn tại nỗ lực chống đỡ lấy cười. Toàn bộ cái mũi đều tại kịch liệt giật giật lấy. Cái này ngốc cô nương, chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.